nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 130, vì Hà Tiêu đắc nhân tiểu tụy chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt kinh ngạc nửa ngày không khép miệng được. Lý Nhàn nhìn thấy bộ dáng Lâm Phi Tinh như vậy cũng biết hai vị ngự y chẩn đoán không sai biệt là bao. Còn thỉnh hai vị ngự y lo lắng. Điện hạ xin yên tâm. Lâm Vãn Nguyệt nhìn bốn vị ngự y, lại quay đầu nhìn Lý Nhàn. Biểu tình Lý Nhàn tuy vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng trong ngữ khí lại không che giấu được ý tứ quan tâm. Than nhẹ một tiếng, ngự y vì hai người khai một bộ phương thuốc. Tiểu tử lấy xuống sắc thuốc, thời gian cứ như thế trôi đi. Lý Nhàn dưới sự tỉ mỉ điều trị của ngự y, khí sắc càng thêm chuyển biến tốt đẹp. Lâm Vãn Nguyệt nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng, mà trạng huống Lâm Vãn Nguyệt lại không có lạc quan được như vậy. Sau khi được ngự y kê phương thuốc, Lâm Vãn Nguyệt dùng mấy ngày, cảm giác tích tụ ở ngực xác thật có chút thuyên giảm. Hô hấp thông thuận không ít, nhưng mỗi ngày ác mộng vẫn hàng đêm giáng lâm. Thân thể lúc nào cũng rét run khiến bệnh trạng lại không có chút nào giảm bớt. Lâm Bạch Thủy đã có thể đi rồi. Hơn nữa đã bắt đầu ăn một ít thức ăn nhẹ. Lâm Vãn Nguyệt mỗi ngày bồi Lý Nhàn dùng bữa sáng xong liền đi thăm nữ nhi. Nhìn làn da tiểu gia hỏa trắng nõn hồng nhuận, con người sáng lấp lánh, lại còn có khuôn mặt nhỏ càng ngày càng giống cố nhân. Lâm Vãn Nguyệt liền suy nghĩ đến xuất thần. Ngày tháng cứ mãi trôi đi, đau xót trong lòng Lâm Vãn Nguyệt cũng dần dần mờ nhạt theo thời gian. Vết thương trong trái tim thong thả kết vảy, nếu không nhắc lại liền sẽ không quá đau. Chỉ là chuyện này rốt cuộc ở trong lòng Lâm Vãn Nguyệt chôn xuống một cây kim. Thật sâu khảm vào da thịt, bề ngoài nhìn qua không có gì khác thường. Thế nhưng vừa động, liền sẽ đau đớn tột cùng. Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn chờ đợi Lý Nhàn cho chính mình một lời giải thích. Thế nhưng từng ngày qua đi, thân thể Lý Nhàn dần dần khang phục. Nàng lại không có một chút ý tứ nào muốn nhắc lại chuyện xưa. Mấy ngày đầu, thân thể Lý Nhàn suy yếu, bệnh tình trầm trọng, Lâm Vãn Nguyệt áp xuống tạp niệm trong lòng. Toàn tâm toàn ý làm bạn với Lý Nhàn. Nhìn tình huống thân thể Lý Nhàn càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt liền vui vẻ. Thế nhưng cũng rất đau. Dần dần, Lâm Vãn Nguyệt cả ngày chỉ đợi trong tiểu viện của chính mình. Nàng không biết đối mặt với Lý Nhàn như thế nào. Thế nên chi bằng không gặp. Kỳ thật nàng vẫn luôn si ngốc chờ đợi. Nếu Lý Nhàn nguyện ý cho nàng một cái lý do, chẳng sợ hoang đường đến như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ tin. Chỉ là cũng không có thuốc và kim châm cứu có thể chữa trị được vấn đề mấu chốt trong cơ thể. Nhưng có một chỗ thuốc và kim châm cứu khó có thể cứu chữa được. Lý Nhàn đối với Lâm Phi Tinh nói, Ung Vương đã tiếp trưởng soái ấn Bắc Cảnh. Lâm Vãn Nguyệt điểm điểm, không nói một từ. Lý Nhàn đối với Lâm Phi Tinh nói, Tương Vương đã bình an tiến vào phủ đệ ở đất phong. Lâm Vãn Nguyệt cong cong khóe miệng, cười mà không nói. Lý Nhàn đối với Lâm Phi Tinh nói, Thái tử những ngày gần đây càng thêm tiến bộ, đem nhiệm vụ mà bệ hạ bố trí xử lý gọn gàng ngăn nắp. Lâm Vãn Nguyệt chỉ là lẳng lặng nhìn Lý Nhàn, ánh mắt mang theo ba phần trống rỗng, phảng phất như xuyên thấu qua Lý Nhàn, nhìn về nơi xa hơn. Đêm khuya tĩnh lặng, Lâm Vãn Nguyệt cô độc ngồi trên ghế đá trong tiểu viện. Nhìn lên khoảng tinh không đầy ánh sao. Ngồi xuống một hồi chính là qua nửa đêm. Ở trong miệng Lý Nhàn, mỗi người ai đều về chỗ người nấy. Mỗi người ai cũng đều được nhắc đến. Nhưng chính mình đâu? Ác mộng hàng đêm buông xuống. Cho dù chưa từng ngừng uống thuốc, Lâm Vãn Nguyệt lại càng thêm gầy ốm. Theo sự khang phục của Lý Nhàn, Lâm Vãn Nguyệt mỗi ngày ngoại trừ đi thăm Lâm Bạch Thủy, liền rất ít bước ra khỏi tiểu viện, rất nhiều thời điểm ở trong viện ngây ngốc ngồi cả ngày. Ai cũng không biết phò mã ra đang suy nghĩ cái gì. Cũng may lúc này Thiên Đô Thành đã vào lúc thảo trường oanh phi. Khí hậu dịu dàng, ngồi ở trong viện cả ngày cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Nhưng chậm rãi, rất nhiều hạ nhân đều phát hiện phò mã ra có điều dị thường, vị phò mã ra sức ăn kinh người từ lúc trước đã biến đâu không thấy nữa. Phò Mã ra lúc trước cho dù không ra khỏi tiểu viện, chính là sẽ ở trong thư phòng, hoặc là ở trong sân tập võ. Thế nhưng hiện giờ Phò Mã ra mỗi ngày chỉ đi đến thăm quận chúa một chuyến. Nếu điện hạ không chủ động truyền Phò Mã, hắn liền ở trong viện ngồi phát ngốc thật lâu. Thế nhưng từ khi bắt đầu bọn hạ nhân chỉ cho rằng Phò Mã ra đau đớn khi mất đứa bé đầu tiên, đã chịu đả kích lớn liền cũng không có nghĩ gì nhiều. Nhưng là, cuộc sống này cũng còn rất dài đi. Phò Mã cùng công chúa phu thê ân ái, lại còn đang tuổi thanh xuân mơn mởn, hai tử rồi sẽ lại có thôi. Mắt thấy Phò Mã ra dần dần càng trở nên gầy ốm, Đinh Hương cùng Bách Hợp chuyên phụ trách hầu hạ Lâm Phi Tinh đứng ngồi không yên. Nếu Phò Mã ra xảy ra chuyện gì, kia chính là tội lớn. Vì thế hai người cùng thương nghị, trực tiếp bỏ qua Lâm Phi Tinh, trộm đem tình huống Phò Mã ra bẩm báo cho chấp sự nữ quan Tiểu Từ. Bởi vì những ngày gần đây Lâm Phi Tinh công ra khỏi cửa, tạm thời không thấy bóng dáng đâu. Nghe được Đinh Hương bẩm báo, Tiểu Từ giật mình không nhỏ, không dám trì hoãn, trực tiếp tới thư phòng Lý Nhàn. Lý Nhàn đang ngồi ngay ngắn trước án luyện chữ, nghe Tiểu Từ hội báo xong, tay run lên, lạch cạch, mực nước rơi xuống mờ mịt, lập tức liền hủy hoại đi tác phẩm đang sắp được hoàn thành. Trong thư phòng lâm vào yên tĩnh, Lý Nhàn buông xuống bút lông trong tay, nhìn chằm chằm một giọt mực đen bắt mắt rớt trên giấy tiên thành kia. Trầm mặc, Tiểu Từ thấy Lý Nhàn chậm chạp không tỏ thái độ, cắn chặt răng, quỳ xuống, điện hạ. Lý Nhàn nhíu đôi mi tú mỹ lại, dương mắt nhìn Tiểu Từ đang quỳ xuống đất, hỏi, ngươi làm gì vậy? Tiểu Từ trầm ngâm một lát, đem lời muốn nói sắp xếp lại rồi cất tiếng. Điện hạ thứ cho nô tỳ nhiều miệng một câu. Ngươi nói, nô tỳ cảm thấy, điện hạ thiếu Phò Mã ra một lời giải thích. Không bằng, Tiểu Từ không có đem câu cuối cùng nói ra. Lý Nhàn than nhẹ một tiếng, giống như đối với Tiểu Từ lại giống như đối với chính bản thân nàng lẩm bẩm nói. Bổn cung đâu chỉ thiếu hắn một lời giải thích. Tiểu Từ vui vẻ, điện hạ ngài là muốn. Lý Nhàn lại lần nữa than nhẹ ra tiếng, kiên định lắc lắc đầu. Ngươi đứng lên đi, tạ điện hạ. Tiểu Từ, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy bổn cung lần này làm quá mức chút? Tiểu Từ mới vừa đứng dậy lại quỳ trên mặt đất. Nô tỳ không dám. Đứng lên đi, tình nghĩa cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lại không có người ngoài, không nên hơi một tí liền quỳ. Vâng, re-up đảo lậu, theo dõi chuyện tại https://www.wattpad.com user matfox 9420. Tiểu Từ đánh giá Lý Nhàn, thấy trên mặt nàng cũng không có vẻ gì là không vui, châm trước tiếp tục nói, nô tỳ cùng điện hạ những năm gần đây sớm chiều làm bạn, tự nhiên biết điện hạ ngài đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở, ngài làm như vậy tự nhiên có cân nhắc, chỉ là nô tỳ cảm thấy Phò Mã ra rốt cuộc cùng người khác bất đồng, hiện giờ công chúa đã cùng hắn kết làm vợ chồng, chờ đến ngày nào đó trần ai lạc định, điện hạ còn phải cùng Phò Mã ra làm bạn cả đời. Nếu là vì chuyện này xuất hiện vết nứt, điện hạ ngày sau sợ là phải chịu khổ. Nghe xong Tiểu Từ nói, Lý Nhàn một trận hoảng thần, nhếch nhếch khóe miệng nói, bổn cung nghĩ sau khi sự thành liền thả hắn tự do, từ biệt đôi đường, mỗi bên vui vẻ, người nghĩ có được không? Tiểu Từ kinh hãi, điện hạ tâm tư a, thanh danh của điện hạ ngài. Lý Nhàn lộ ra một mặt ý cười châm chọc, thế đạo này đối nữ tử bày ra gông cùm xiềng xích thật nhiều, bổn cung quý vì đế vương chi nữ cũng muốn chìm vào nước lũ kia. Điện hạ đi thôi, theo bổn cung đi tiểu viện một chuyến. Vâng, Lý Nhàn cho lui hai hàng cung nữ trái phải theo sau, chỉ dẫn theo Tiểu Từ đi tới tiểu viện của Phò Mã. Đinh Hương cùng Bách Hợp thấy trưởng công chúa điện hạ giá lâm, lập tức ra nghênh đón. Lý Nhàn vẫy vẫy tay, hai người lập tức hiểu ý, đánh một cái vạn phúc rồi cùng Tiểu Từ lui xuống. Lâm Vãn Nguyệt đang ngồi ở trên ghế đá trong viện, đưa lưng về phía Lý Nhàn, không hề biết công chúa giá lâm. Lý Nhàn đứng xa xa nhìn bóng dáng Lâm Phi Tinh. Từ sau lưng nhìn lại, người này tựa hồ lại hao gầy đi không ít. Nghĩ đến lời tiểu tử nói, trong lòng Lý Nhàn hiện lên một tia áy náy, nhưng rất nhanh lại một lần nữa kiên định. Hiện giờ đang vào thời khắc phi thường, có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào trưởng công chúa phủ. Ngay cả phụ hoàng cũng bắt đầu nổi lên lòng nghi ngờ. Suy nghĩ trong lòng người này toàn ứng ở trên mặt, đó là sự chứng minh tốt nhất. Phò mã, Lâm Vãn Nguyệt run rẩy thân mình một chút, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Lý Nhàn liền vội vàng đứng dậy. Công chúa, Lý Nhàn nhìn Lâm Phi Tinh trước mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới bất quá chỉ mới ngắn ngủn mấy ngày không gặp. Thế nhưng lại có thể tiêu tị thành bộ dáng như vậy. Tưởng tượng đến những điều này đều là do chính mình mang đến cho hắn. Trong lòng nổi lên tư vị khó hiểu. Nàng vẫn luôn suy nghĩ nhiều ngày nay. Chính mình đem Lâm Phi Tinh kéo vào con đường này rốt cuộc là đúng hay sai? Phò mã đã từng dùng qua ngọ thiện. Chưa, phò mã thế nhưng nguyện cùng ta dùng cơm chưa? Được, trong chính sảnh, Lý Nhàn cùng Lâm Phi Tinh cùng ngồi đối diện nhau. Trên bàn bày 8 mâm ngọc đựng những món ăn chân quý. Sắc hương vị đều đầy đủ. Cơ hồ mỗi món đều là thứ mà Lâm Phi Tinh thích ăn. Tuy rằng Lý Nhàn chưa bao giờ hỏi qua Lâm Phi Tinh thích ăn cái gì. Nhưng mỗi ngày dùng cơm Lâm Phi Tinh đặc biệt thiên vị một món ăn nào nàng vẫn đều biết đến. Lâm Vãn Nguyệt nhìn đồ ăn trên bàn. Ánh mắt lấp lóe. Các ngươi trước đi xuống đi. Vâng, đợi tất cả nha hoàn đều rời đi. Lý Nhàn từ trên chỗ ngồi đứng lên, lấy qua một cái chén ngọc, tự mình cầm lên cái thìa múc ra một chén canh, đặt ở trước mặt Lâm Phi Tinh. Ta thấy phò mã đã nhiều ngày nay lại hao gầy đi không ít. Nếu là không muốn ăn, thì uống chút canh cũng tốt. Lâm Vãn Nguyệt mở to hai mắt nhìn, muốn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, lại bị Lý Nhàn mỉm cười ngăn lại. Lâm Vãn Nguyệt thụ sủng nhược kinh. Thân phận Lý Nhàn là cỡ nào cao quý. Hôm nay cư nhiên tự tay vì chính mình thịnh canh. Lý Nhàn vẫn luôn nhìn Lâm Phi Tinh. Thấy biểu tình rung động trên gương mặt hắn. Trong lòng liền càng thêm khó chịu. Nàng biết chính mình khiến cho Lâm Phi Tinh chịu bao nhiêu thương tổn. Bất quá chỉ là một chén canh. Thế nhưng lại làm người này lộ ra biểu tình như vậy. Lý Nhàn nhìn Lâm Phi Tinh vùi đầu an tĩnh ăn canh. Lâm Phi Tinh càng dễ dàng thỏa mãn, nàng liền càng thêm cảm thấy áy náy, khó an, nàng tình nguyện Lâm Phi Tinh chất vấn chính mình, cho dù là cùng chính mình đại xảo một trận, hoặc chẳng quan tâm đến bệnh tình của chính mình, Lý Nhàn đều có thể tiếp thu, chỉ là Lâm Phi Tinh như vậy, làm Lý Nhàn lần đầu tiên cam chịu sự khiển trách của lương tâm chính mình. Từ lúc hắn hồi phủ đến hôm nay đã qua đi nửa tháng có thừa. Thế nhưng sự tình về hài tử, hắn lại không đề cập tới. Lý Nhàn biết hắn kỳ thật vẫn rất để ý, nếu thật sự không để bụng. Như thế nào lại đem chính mình tra tấn thành bộ dáng như vậy? Ngày ấy những lời ngự y lén lút nói với nàng, đã nhiều ngày nay lúc nào cũng quanh quẩn bên tai. Điện hạ, phò mã già ưu tư quá độ, có thể nói bệnh tình của hắn nghiêm trọng đến thế, có hơn phân nửa là vì tâm bệnh. Tâm bệnh còn cần tâm dược chữa trị. Cứ thế mãi, ngay cả khi ngày ngày dùng thuốc, cũng không thay đổi được gì. Giờ này khắc này, Lâm Phi Tinh cứ như vậy an tĩnh ngồi ở trước mặt Lý Nhàn. Cầm chén canh, vùi đầu ăn, ngoan ngoãn tựa như Châu Nhi mấy năm trước. Chính mình phụ hắn đến như vậy, hắn lại vẫn cứ ẩn nhẫn. Từ có lúc, Lý Nhàn nhìn chúng đó là Lâm Phi Tinh vô dục vô cầu. Người như vậy theo bên người chính mình quả thực chính là lông phượng sừng lân. Người như vậy, Lý Nhàn cảm thấy càng có thể tin tưởng giao phó. Không sợ bị người khác cổ động. Chỉ là hiện giờ, Lý Nhàn hận thấu điểm này. Oán thấu điểm này. Bởi vì Lý Nhàn không biết chính mình phải làm như thế nào mới có thể bồi thường cho Lâm Phi Tinh. Cách chương.